Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, một đêm biến mất thần giới. Ngô Vọng suy tư thật lâu, nghĩ mãi mà không ra, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh, để Lưu Ly Thần biết được. Hắn bây giờ có thể chính diện đánh ngã võ đế cảnh cao thủ mà chính mình đại khái suất. Sao tỷ lệ, lông tóc vô thương, đi qua 2 năm khắc khổ tu hành, lại có võ thần đích thân tới chỉ điểm cùng luận bàn. Ngô Vọng cận thân vật lộn bản lĩnh một đường tăng mạnh. Cái này không chỉ là hóa thân thực lực tăng lên, càng hiếm thấy hơn, là kinh nghiệm chiến đấu, cùng đấu pháp mạch suy nghĩ. Đây là Ngô Vọng trước đây khiếm khuyết, hiện tại cũng rất khó có cơ hội đi lấy được. Bản thể xuất thủ, thiên đạo trấn áp, cái kia chính là dốc hết sức hàng 10 hội chuyện xưa. Ngô Vọng mới từ tháp nhọn thần chi gian đi tới. Lưu Ly Thần mệnh lệnh tự truyền đến tế tự cùng các tướng quân trong tai. Lần này võ thần 11 giới thi đấu, bởi võ giả Thanh Sơn làm lĩnh đội, các bộ đều quân nhu nghe Thanh Sơn điều khiển, không cho có sai. Tự như vậy, Ngô Vọng lắc mình biến hóa, theo địa ban Hàm Ngư lão sư, thành thiên ban Chư Anh tài lĩnh đội tiểu đội trưởng. Hắn vốn cho rằng Lưu Ly Thần như vậy an bài, nhiều ít sẽ để cho những cái kia thiên ban võ giả bất mãn, nhưng hắn mới từ tháp nhọn đỉnh tản bộ xuống tới, đi ngang qua thiên ban cửa ra vào, một đám tuổi trẻ võ giả tự ùa lên, đem Ngô Vọng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chúng võ giả ấp úng, ấp úng, nửa ngày cũng nói không ra cái như thế về sau, vẫn là bị Ngô Vọng đánh qua tên kia võ giả, cúi đầu chắp tay nói, đại nhân, chúng ta muốn hỏi, ngài đối với lần so tài này nhân tuyển, sẽ như thế nào an bài? Nhân tuyển, Ngô Vọng cười nói, các vị là muốn đi, vẫn là không muốn đi? Đương nhiên muốn đi. Chúng ta chờ đợi lâu như vậy, không phải là vì cái này cơ hội, có thể đại biểu Lưu Ly giới tham chiến, đọ sức một cái tương lai. Ngô Vọng gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Ngô Vọng cười nói, vậy liền lập cái lôi đài, công bình quyết định tham gia trận đấu danh ngạch, tu vi cảnh giới lại cao hơn, cũng chỉ là mặt giấy thực lực, đánh nhau như thế nào cũng không chỉ là tu vi cảnh giới quyết định, còn muốn cân nhắc các mặt, xuất phát là tại nửa tháng sau, kia cho mọi người 2 ngày thời gian chuẩn bị, như thế nào tốt? Đại nhân, đây chính là ngài nói, dự thi cũng thuộc về tự nguyện a. Ngô Vọng cười nói, không muốn đi có thể không đi, mọi người không cần có tâm lý áp lực, chúng ta Lưu Ly giới không có nhiều như vậy chuyện xấu xa. Ân, sau này không có nhiều như vậy chuyện xấu xa. Chúng võ giả tất cả đều mỉm cười, ngược lại là yên tâm hơn phân nửa. Ngô Vọng cùng bọn hắn thăm hỏi vài câu, mời bọn họ sau đó chiếu cố nhiều hơn, lại cường điệu điểm mấy tên hạt giống tiền thủ, để bọn hắn trong khoảng thời gian này tự ở tại tháp nhọn bên trong, giảm bớt xảy ra vấn đề khả năng. Trước khi đi, Ngô Vọng trả lại mọi người cho ăn một viên thuốc an thần. Lần thi đấu này khác biệt dĩ vãng, chúng ta hội sẽ bởi Lưu Ly Thần đại nhân tự mình mang đến kiếm chi giới, cũng sẽ không phát sinh trước đây như vậy trên đường tự gặp phục kích vấn đề. Các vị muốn dương danh lập vạn, đây chính là tốt nhất cơ hội. Chúng võ giả hai mắt thả ra sắc bén ánh sáng. Võ giả Thanh Sơn muốn làm lĩnh đội tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Lưu Ly Thành. Mọi người đối cái này tuổi trẻ võ giả kỳ thật đã hết sức quen thuộc. Dù sao thường thường liền sẽ có liên quan tới hắn sự tích tại Lưu Ly Thành bên trong lưu truyền. Cái gì 10 tuổi có thể đánh hổ, 15 có thể đồ long, cái gì 16, 17 tuổi dương danh chi chiến, lấy một địch 300, thu phục toàn bộ Lưu Ly giới, lại hoặc là bị trong thành các cư dân nhất say xưa vui vẻ nói, Lưu Ly Thần duy nhất đệ tử tương lai vị hôn phu bát quái, cũng là sinh linh ắt không thể thiếu một cái thuộc tính. Vào lúc ban đêm, Ngô Vọng cùng Thanh Thẩm Sơn thúc lúc ăn cơm, nhị lão cũng là đủ kiểu căn dặn, để Ngô Vọng chân thật là thần đại nhân hiệu lực, là Lưu Ly giới lấy được vinh dự. Ngô Vọng tất nhiên là nghiêm túc đồng ý. Đối với Thiên Đế Đông Hoàng mà nói, cái này võ thần 11 giới thi đấu, cũng không tính cái đại sự gì. Nhưng đối với võ giả Thanh Sơn, lần thi đấu này cũng coi là đối với hắn võ đạo tu hành giai đoạn tính nghiệm thu. Thân là lĩnh đội, Ngô Vọng đem chính mình định vị là đội viên cứu hỏa. Nếu là lưu ly giới dựa vào thiên ban những tên kia, liền có thể đánh về một cái thứ tự tốt. Kia Ngô Vọng tất nhiên là vui với điệu thấp, nhưng giống như bọn hắn làm không được, Ngô Vọng cũng chỉ có thể chính mình tới. Hắn tại lưu ly giới sinh sống những năm này đầu, cũng làm là lưu ly giới làm chút ít sự tình. Dùng xong tiệc tối hồi trở lại chính mình trụ sở lúc, Ngô Vọng xa xa tự ngửi được võ thần đạo vận, đẩy mở cửa xem xét. Võ thần quả nhiên tự nằm tại trên giường mình, vểnh lên chân bắt chéo, bưng một bàn nướng chúc chúc cánh, tại kia ăn khoan khoái. Thanh Sơn trở về, ta trời sáng liền đi kiếm chi giới ở lại. Người ở bên này cẩn thận một chút a, Ngô Vọng cười nói. Tổ chức một lần luận võ, còn muốn lão sư tự mình đi, võ thần nói. Đây không phải, sợ bọn họ cho ta xuống ngáng chân, làm nhiễu loạn, cuối cùng tổn thất không phải là ta che chở oát con. Chỉnh vẫn rất áp vận, Ngô Vọng đi qua, cầm lấy một con gà cánh tại trong miệng lắm điều hai cái. Quả nhiên là lưu ly thần thủ bút, nhìn như phổ thông, kỳ thực dùng tài liệu tinh xảo, lại hương vị phổ thông. Hình thức coi là thật như vậy nghiêm trọng sao, Ngô Vọng không chút nào che giấu trong mắt lo lắng. Võ thần cười nói, trước đây ủng hộ nghiêm trọng, xem chừng tiếp qua mấy năm, Trúc Long liền muốn xuống tay với ta. Nhưng bây giờ nha, thế cục lại có một chút biến hóa. Người ngồi, võ thần hướng phía giường chiếu bên trong xê dịch cái mông. Ngô Vọng lại đưa tay hút tới một cái ghế, thành thành thật thật ngồi ở bên giường. Hai nam nhân không lên cùng một cái giường. Đây là võ giả Thanh Sơn cho mình thiết hạ giới hạn. Không sai, nhằm vào liền là Vân Trung quân hóa thân. Võ thần nói, Đông Hoàng Thái Nhất, cái này mới thiên đế. Trước đó xuất thủ đối Trúc Long tạo áp lực. Trúc Long tại nắm giữ đầy đủ lực lượng trước đó, hẳn là sẽ không đối chúng ta võ thần giới trực tiếp khai chiến. Tạo áp lực, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ biết. Võ thần cùng thủy thần đối với mình thiên đình hiểu bao nhiêu? Mượn cơ hội hỏi, cái này như thế nào tạo áp lực, lão sư ngài không phải đã nói? Chúng ta đỉnh đầu kỳ thật một tầng thiên địa phong ấn sao, đúng a? Có thiên địa phong ấn. Võ thần cười nói, nhưng cái này thiên địa phong ấn đâu? Là đời trước thiên đế Đế Khốc thiết hạ, dùng để ngăn cản Trúc Long trở lại bên kia. Đế Khốc chính diện cùng Trúc Long chém giết, tự nhiên không phải Trúc Long đối thủ. Trên thực tế, cái này Đế Khốc có thể liền ngươi lão sư ta đều đánh không lại. Liền xem như hắn về sau nắm giữ nửa với tuế nguyệt đại đạo, thực lực cũng hẳn là tại trí cường giả bên trong hạng chót. Ngươi lão sư ta, vừa vặn tài giỏi loại nước này hàng thiên đế. Sở dĩ, Đế Khốc chủ trưởng bên kia thiên địa đại quyền lúc, thiên địa phong ấn liền là chuyện trọng yếu nhất. Trúc Long trở về liền hội phát động diệt tuyệt, hỗn loạn đại đạo cũng sẽ không hạn chế khuếch trương. Nhiều khi, Trúc Long muốn xung kích thiên địa phong ấn, chúng ta những này coi như có chút lương tâm tiên thiên thần, phần lớn đều là xuất công không xuất lực, bởi vì chỉ cần Trúc Long trở về, lại giết đỏ cả mắt, chúng ta cũng bất quá là thức ăn của nó thôi. Ngô Vọng không điểm đứt đầu, lại hỏi, hiện tại thế nào, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất có chút không phải. Võ thần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm một cái thiên đạo. Cái này thiên đạo nghe nói đã thống hợp 1.600-700 đầu đại đạo. Chúng ta cái này thiên địa ở giữa, tổng cộng mới có nhiều ít có thể thành hình đại đạo cùng quy tắc hỗn loạn đại đạo đối đầu thiên. Đạo, cũng chỉ có bị trấn áp phân. Căn cứ ta được đến tin tức, Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ là phải đóng lại phong ấn, chủ động đánh tới bên này. Trúc Long hiện tại, hừ hừ, đoán chừng cũng sợ. Cái này cho chúng ta không ít cơ hội. Ngô Vọng buồn bực nói, cách thiên địa phong ấn, chúng ta thế nào biết đến tin tức? Ta nghe lão thủy nói a. Võ thần cười nói, lão gia hỏa kia tặc đây, thực lực mạnh, đường đi dã. Trúc Long cũng là váng đầu. Lão thủy trọng cảm tình, tri ân nghĩa. Trúc Long giống như mượn hơi được lão thủy, như thế nào không cùng Đông Hoàng hòa giải cơ hội bất quá. Trúc Long vốn chính là như vậy, bảo thủ, tàn bạo bất nhân, giống như không phải đại đạo của hắn quá mức đáng sợ. Sớm đã bị chúng thần ấn xuống. Ngô Vọng gãi gãi cái cằm, ngồi ở kia một trận suy tư hình. Chính mình ngoại công ngũ hành nguyên thần quả nhiên đều không đơn giản. Trước đây cái kia gần như sụp đổ kim thần ngoại trừ. Đừng có đoán mò, người đem người những tinh lực này a đều tốn hao tại võ đạo trên tu hành. Võ thần trở mình ngồi dậy, tiện tay mở ra một đầu càn khôn khe hở, đem đĩa mang xương cốt cùng nhau ném đi qua. Cường thần xử trí đồ ăn cặn bã, liền là như thế tùy tâm sở dục. Ngô Vọng nói, võ thần lão sư giáo huấn, ta tất nhiên là không dám quên mất. Có chuyện, ta cần nói cho ngươi thoáng cái. Võ thần bình tĩnh chỗ tại Ngô Vọng đầu vai xoa xoa đại thủ. Biểu lộ cũng có chút nghiêm túc. Hắn nói, lão thủy nói, võ thần giới tất có nhất kiếp. Nhưng cái này nhất kiếp là từ chỗ nào triển khai? Bây giờ cũng không tốt tính ra. Thanh Sơn, ta xem như nhìn xem ngươi lớn lên, tư chất của ngươi, làm người, phẩm hạnh những này, ta đều hết sức hài lòng, thậm chí vượt qua ta nguyên bản đối đệ tử mong muốn. Ta cũng không dối gạt ngươi, lần đại kiếp nạn này, ta không nhất định có thể đi qua. Lão sư, ai, đừng lề mề, nương nương chít chít, ta nếu có thể cùng Trúc Long đồng quy vu tận, vậy cũng xem như danh thủy thiên cổ. Võ thần nhíu mày, về sau ta nếu là thật không về được, ngươi tự thay ta chiếu cố tốt sư nương của ngươi. Ta đã đem sự tình bàn giao cho Kiếm Thuẫn mấy người bọn hắn. Bọn hắn hội, sẽ, phụ tá ngươi trở thành mới võ thần. Đối Trúc Long cúi đầu cũng không có gì. Thực lực mình cường đại trước đó, bị bóc lột tự kiên nhẫn một chút. Cuối cùng, Trúc Long nghi kỵ cùng không yên tâm, chính là ta cái này võ thần thôi. Hắn sợ chính là sau này hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chém giết lúc, ta sẽ đi đâm hắn lỗ đít. Chậc chậc chậc, Ngô Vọng gần như thốt ra. Vậy lão sư, chúng ta sớm đi cùng Đông Hoàng Thái Nhất không liên lạc được có thể sao? Ta làm lão sư thuyết khách, ta có 90% chắc chắn có thể thuyết phục Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể là có thể, nhưng Trúc Long tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Võ thần nghiêm mặt nói, biện pháp tốt nhất chính là ta đi cùng Trúc Long đơn đả độc đấu, thử một chút có thể hay không tìm tới cơ hội. Đang chém giết bên trong cầu một chút hy vọng sống. Đông Hoàng Thái Nhất tại thiên bên kia, nước xa không cứu được lửa gần. Ngô Vọng khẽ gật đầu, đáy lòng không ngừng tính toán. Ý nghĩ của hắn kỳ thật một mực rất rõ ràng. Liên lạc chúng thần, khiêu chiến Trúc Long, từ thiên ngoại thế giới nội bộ tự giải quyết hết Trúc Long cái vấn đề khó khăn này. Cũng tìm tới cơ hội cứu mẹ thân Hòa Tinh Vệ trở về. Đây thật ra là xác suất thành công tối cao, hồi báo nhiều nhất, nhưng cũng nhất rườm rà, khó khăn nhất phương thức. Hôm nay thế cục cũng không mất khống chế. Võ thần đi tìm Trúc Long đơn đấu, cũng không phải ngay lập tức sẽ thành hàng. Chính mình chỉ cần thông qua ngoại công làm yên lòng võ thần, liền có thể tiếp tục trưởng khống toàn cục. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng cũng không mở miệng khuyên nhiều, chỉ là lặp đi lặp lại nói, võ thần lão sư nghĩ lại mà làm sao. Võ thần bị hắn niệm có điểm tâm phiền, phất phất tay, cầm đi Ngô Vọng nhẫn ngọc, từ hắn trong phòng lặng yên rời đi. Ngô Vọng lập tức liên lạc ngoại công, cùng ngoại công thủy thần thương lượng nửa canh giờ, định ra đến tiếp sau mọi việc. Võ thần cùng Trúc Long tất có một trận chiến, nhưng một trận chiến này, Ngô Vọng hy vọng võ thần có thể thắng, dù là lấy nhiều khi ít, dùng trăm địch một, giống như theo ứng đối tương lai đại kiếp góc độ xuất phát, lại hơi tàn nhẫn chút ít xem chuyện này, liền xem như dùng hơn phân nửa võ thần giới sinh linh, đổi một cái trạng thái đỉnh phong võ thần, đối thiên địa mà nói đều là có lợi nhất tuyển hạng. Đương nhiên, Ngô Vọng tại thiên ngoại không ngừng mưu tính, chính là vì đạt tới càng hoàn mỹ hơn kết cục. Sinh linh chi lực, đỉnh phong thần linh hắn tất cả đều muốn. Lưu Ly thần định ra chạy tới kiếm chi giới hành trình. Ngô Vọng kia nhàn nhã tu hành tuế nguyệt, cũng coi như là muốn có một kết thúc. Hắn trong nhà cùng Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm đoàn tụ mấy ngày. Lại đi Vương Miễn Cận phủ thượng. Cùng Vương Miễn Cận uống bỗng nhiên rượu. Thương thảo xuống chuyến này rất nhiều trọng điểm. Chỗ khó. Vương Miễn Cận cái này lưu ly giới đại tướng quân. Làm càng phát ra ổn định. Làm Vương Miễn Cận xem lên. Trước đây cái này ngắn ngủi mấy năm biến hóa. Cũng là cảm khái không thôi. Đem đây hết thảy đều thuộc về là. Chính mình dính Ngô Vọng ánh sáng. Kỳ thật, Ngô Vọng cùng võ thần. Lưu ly thần đi càng ngày càng gần. Xuân Loan, Thu Lễ, Đông Cao ba vị sư tỷ sư huynh. Tại lưu ly giới cũng là càng ngày càng an ổn. Xuân Loan dùng võ linh cảnh võ giả thực lực. Hưởng thụ lấy võ đế cảnh võ giả đãi ngộ. Lại trong quân đội uy vọng cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ chờ nàng đột phá võ đế chi cảnh. Liền hội bị triệu hồi lưu ly thành. Vào ở lưu ly quân giới trung tâm. Tiền đồ như gấm. Tương lai có hy vọng. Thu Lê cùng Đông Cao ám thương. Cũng bị võ thần ban thưởng linh dược chữa khỏi. Chỉ là hai người đã không còn lòng dạ. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy. Ngược lại là mừng rỡ tiêu dao. Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm lại càng không cần phải nói. Chỉ cần lưu ly giới tồn tại. Bọn hắn tuổi già đều là cẩm y ngọc thực. Vinh hoa phú quý. Sau đó phiền não dòng dõi vấn đề. Tại thiên ngoại thế giới nan đề giải quyết về sau. Vậy cũng không còn là vấn đề gì. Ngô Vọng trong nhà thế nhưng là có một vị chính bát kinh sinh linh nữ thần. Thiên ngoại không khí. Bởi vì Trúc Long liên tiếp động tác. Cấp tốc trở nên có chút dương cung bạt kiếm đại hoang thiên địa hai năm này lại là càng phát ra an. Ổn, Đông Hoàng cùng thiên đạo như vậy tổ hợp. Đã bị sinh linh tiếp nhận lại tôn kính. Hai năm này, thiên đình cũng ban bố hai kiện đại sự. Đệ nhất liền là có quan hệ thiên kiếp. Thiên đình nhìn trời kiếp định nghĩa. Liền là các tu sĩ tại tu hành đến cái nào đó giai đoạn về sau. Nhất định phải đối mặt thiên đạo kiểm nghiệm. Các tu sĩ thiên kiếp càng phát ra quy phạm. Thiên kiếp trở thành tự thân thí luyện. Mà không đối với sinh linh hãm hại. Bây giờ thiên kiếp. Dùng lôi kiếp làm cơ sở. Dùng tu sĩ tư chất làm tham khảo. Độ kiếp người tâm thuật bất chính. Thiên đạo liền hội cường điệu hạ xuống tâm ma chi kiếp độ kiếp người nhục thể khá mạnh. Này thiên đạo liền hội cường điệu rơi xuống thiên hỏa thiên phong. Để cái này độ kiếp người có thể phát huy đầy đủ thực lực của mình. Cũng đột phá tự thân chi cực hạn. Tu sĩ vượt qua thiên kiếp về sau. Thiên đạo hội sẽ hạ xuống một đoạn cảm ngộ. Một cỗ trí thuần linh lực làm ban thưởng. Thuận tiện cũng sẽ chế tạo một chút đặc hiệu. Âm thanh, để độ kiếp người vô cùng có mặt. Kiện thứ hai đại sự, lại là liên quan tới huyết hải. Trước đây, có tu sĩ xâm nhập huyết hải, bị huyết hải xâm nhiễm tâm thần, rơi xuống làm sát phạt cuồng ma. Tại đại hoang thiên địa ở giữa lưu truyền sôi sùng sục. Có quan hệ huyết hải truyền thuyết, cũng tại thiên địa ở giữa truyền bá ra. Thiên đình che giấu huyết hải chân tướng. Cũng vui vẻ tại đem huyết hải tạo thành tu sĩ đối lập người. Dùng cái này đến cân bằng tu sĩ cùng thiên địa. Thế là, thiên đình đối ngoại tuyên bố. Trong biển máu sắp dựng dụng ra tu la chi ma. Cùng thiên đình chi tiên tương hỗ là đối lập. Điều này khiến cho các tu sĩ hứng thú thật lớn. Lưu ly giới đại đội nhân mã xuất phát một ngày trước. Ngô Vọng sáng sớm từ trong thành tản bộ nửa vòng. Liền muốn về đến nhà nghỉ ngơi. Hắn muốn để hóa thân hảo hảo ngủ một giấc, tập trung xử lý xuống thiên đình đọng lại rất nhiều sự vụ lần thi đấu này. Ngô Vọng cỗ này hóa thân nói không chừng đều không có ngủ cơ hội, Ngô Vọng cũng dự cảm đến. Khi đó sẽ đặc biệt náo nhiệt, nói không chừng xảy ra loạn gì. Nhưng mà, hắn vừa nằm xuống, ngoài cửa tựu có người làm bẩm báo. Nói là một vị mỹ lệ thiên hồ tộc nữ tử muốn cầu kiến đại nhân. Đại nhân. Nàng nói, xin ngài cần phải gặp nàng một mặt, nàng có chuyện hết sức trọng yếu bẩm báo. Ngô Vọng trở mình ngồi dậy, cũng không nghĩ nhiều, nhân tiện nói, hỏi nàng có phải hay không Lục Nhi, nếu như là gọi Lục Nhi, tự mang nàng đi phòng khách chờ ta. Vâng, đại nhân, người hầu bước nhanh rời đi, Ngô Vọng cũng đổi chiều cao áo, thần niệm đảo qua, Tất nhiên là thấy được Lục Nhi tại ngoài cửa lớn lẳng lặng đứng thẳng. Cái này cũng dẫn đến cửa ra vào nửa đường phố trực tiếp ngăn chặn. Một đám người trừng mắt nhìn chăm chú lên vị này đẹp tuyệt nhân gian hồ nữ. Vô cùng trọng yếu sự tình thiên hồ tộc tộc địa lại xảy ra vấn đề lưu ly thành không phải đều ăn được bọn hắn loại lương thực. Còn có qua nhất thời thiên hồ mễ quý cảnh tượng. Đang lúc Ngô Vọng kéo ra cửa phòng, cất bước đi ra, đáy lòng đột nhiên vang lên một tiếng chuông vang. Làm hắn ngược lại là mấy hôm không có gặp Trung Linh. Chủ nhân, Trung Linh tiếng nói từ bản thể đáy lòng quay lại, nhưng lại chưa trực tiếp hiện thân, mà là đem một vài bức hình tượng đầu nhập vào Ngô Vọng đáy lòng. Kia là một mảnh hoang mạc, vô luận Ngô Vọng thấy thế nào, kia đều chỉ là một mảnh hoang mạc. Vạn dặm cát vàng, che khuất bầu trời bụi bay, liền trong sa mạc thực vật đều không có nửa cây, càng là tìm không thấy nửa mảnh ốc đảo. Trung, nơi này thế nào, chủ nhân? Nó hôm qua vẫn là như vậy. Trung Linh nhẹ nói, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên đồng dạng địa hình hình dáng. Lại hoàn toàn khác biệt hình tượng, màu xanh biếc nồng đậm đại địa, cỏ xanh như tấm đệm thảo nguyên. Vừa hát vừa múa đám người kia là một cái diện tích cùng lưu ly giới tương đương. Lại sinh sống rất nhiều dị tộc thần giới. Mưa thuận gió hòa, mười phần an tường. Chỉ qua nửa đêm, Trung Linh nói, ta bắt được một chút biến hóa. Tựa hồ là âm thực đại đạo cùng tuế nguyệt đại đạo sinh ra cộng minh. Có thể xác định là Trúc Long cùng đế khốc hạ thủ. Cướp đoạt sinh linh chi lực, Ngô Vọng chăm chú. Nhíu mày, hỏi. Cái này thần giới thần đâu, thần, đại đạo, thần giới, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong vòng 3 canh giờ. Ngô Vọng không khỏi im lặng, đứng tại kia hồi lâu không động. Đối võ thần cảnh cáo sao, cái này đế khốc, thật đúng là am hiểu thấy rõ đối thủ nhược điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.